Dưỡng Long Hóa Thần Mạc Ca, chương 131, ngươi chẳng lẽ là người kế thừa của ngài ấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, Triệu Vũ cảm thấy lòng bàn chân của mình lạnh toát, bước chân không nhịn được mà phải lùi lại phía sau mấy bước, mà Hòa Nhi sau khi trốn thoát ra khỏi không gian trói buộc, nàng cũng hướng mắt nhìn về phía kẻ quái nhân đang ở trước mặt Triệu Vũ, ánh mắt sâu kín hiện lên một tầng ánh sáng. Argus, ngươi chẳng lẽ là một trong những vị thần đã từng phản bội thần giới, đi theo ma thần đại nhân? Lúc này, nghe được âm thanh của Hòa Nhi, Argus rốt cuộc cũng thu hồi lại vẻ kích động trên mặt, nhưng hắn vẫn nhịn không được mà phun ra một bãi nước bọt, mắng, phi, phản bội thì làm sao chứ? Một đám thần linh ở trên thần giới, toàn bộ đều là những kẻ hèn nhát. Nếu năm đó, không có ma thần đại nhân xuất hiện, bọn họ có thể thảnh thơi ngồi ở bên trong thần điện, hưởng thụ lấy sự tôn sùng của phàm nhân hay không? Nhưng cuối cùng, đám thần linh này không biết mang ơn của ma thần đại nhân, còn tìm cách hãm hại ngài ấy, khiến cho ngài ấy phải rơi vào trong vực thẳm không gian vô tận. Nói đến kẻ phản bội, phải chính là bọn chúng mới đúng. Nghe được giọng nói tràn đầy tức giận của Argus, hư ảnh của tà thần ở sau lưng Triệu Vũ cũng bắt đầu lay động kịch liệt. Sắc mặt của Triệu Vũ nhất thời biến đổi, bởi vì hắn biết được lời nói vừa rồi của Argus chính là sự thật, mà đám thần linh ở trên thần giới, tất cả bọn họ chính là kẻ thù đã hãm hại cha hắn. Argus, ngươi vừa rồi vì sao lại gọi ta là chủ nhân của ngươi? Ta cũng không phải là vị ma thần mà ngươi đang nói đến. Lúc này, Triệu Vũ rốt cuộc cũng đem câu hỏi ở trong lòng nói ra. Đương nhiên, hắn cũng không nói rõ thân thế của mình cho Argus biết. Dù sao, thời đại đã biến đổi, lòng người khó có thể phòng bị được, mà Argus nghe được lời này của hắn, sắc mặt cũng biến đổi không ngừng. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn có chút kinh hoàng mà nhìn lấy người thanh niên trước mặt, không thể nào. Người có thể sở hữu thần ma thể, ngoại trừ ma thần đại nhân ra, tất cả những tên tà thần còn lại, không ai có thể sở hữu được cả. Trừ phi, nói đến chỗ này, âm thanh của Argus bất chợt dừng lại. Đồng thời, ánh mắt của hắn càng thêm chăm chú nhìn lên trên người của Triệu Vũ, như muốn tìm ra được thứ bí mật nào đó. Đến cuối cùng, sắc mặt của Argus càng lúc càng trên nên hung dữ. Âm thanh tràn đầy tức giận của hắn vang lên trong tù ngục, cả người như ngọn lửa bùng cháy mà nhìn lấy Triệu Vũ không rời mắt. Ngươi, chẳng lẽ ngươi đã tìm thấy ma thần đại nhân, sau đó đem ngài ấy giết chết, thu lấy sức mạnh của ngài ấy? Nếu không, ngươi không phải là ngài ấy làm sao có thể sở hữu được ma thần thể? Nói đi, ngươi rốt cuộc là người nào? Argus lúc này gầm lên trong sự phẫn nộ. Hắn giống như một con sư tử sắp phát điện, ý định dùng hết toàn lực đem Triệu Vũ xé nát thành từng mảnh. Trong lúc nhất thời, Triệu Vũ cũng không có cách nào hơn, lần nữa đem ma thần thể của mình hiện ra, ép cho Argus không thể nào động đậy được nữa. Sau đó, Triệu Vũ mới bắt đầu đem câu chuyện về thân thế của mình nói ra cho Argus nghe. Mặc dù Triệu Vũ biết chắc một khi thân thế của mình bị lộ ra ngoài, tương lai sẽ gặp vô tận phiền phức. Nhưng hắn thấy được, trong ánh mắt của Argus là một sự trung thành với cha hắn. Mặc dù người cha này, Triệu Vũ cũng không rõ mặt mũi sẽ như thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với lại, trong lòng của Triệu Vũ lúc này cũng bắt đầu nảy sinh một cái ý nghĩ. Một cái ý nghĩ vô cùng điên cuồng và táo bạo. Nhưng hắn rất có tự tin, chỉ cần việc này thành công, mọi thứ đã từng thuộc về cha hắn, hắn có thể lần nữa đem trở về. Còn đám thần linh ở trên thần giới, bọn họ đều phải trả giá cho sai lầm của mình. Tất nhiên, những chuyện này còn một đoạn tương lai rất xa, Triệu Vũ cũng không biết bản thân đến khi nào mới có thể thực hiện được. Ngươi, ngươi chẳng lẽ là người kế thừa của ngài ấy? Không, không đúng. Từ trên người của ngươi, ta cảm nhận được huyết mạch của ngài ấy. Chẳng lẽ, ngươi, ngươi chính là con trai của ngài ấy, là con trai của Hỏa Thần Đại Nhân? Chuyện về thân thế của Triệu Vũ, Argus càng nghe, càng trở nên kích động. Bản thân hắn trước đây là hộ vệ của ma thần, nên hắn biết rõ chuyện tình cảm giữa ma thần với Hỏa Thần. Chỉ có điều, khi đó người của thần giới đã bắt đầu tiến hành thanh trừng lực lượng của ma thần, đem những tên tà thần như hắn diệt trừ. Nên lúc đó, hắn cũng không biết được ma thần còn có lưu lại huyết mạch của mình ở trên thế giới này. Nhưng đúng vào lúc này, từ bên ngoài ngục giam bỗng dưng vang lên một tiếng trầm thấp, sau đó là tiếng bước chân chậm rãi, nặng nề vang lên. Trong lúc nhất thời,